Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, cho ngươi tối cao quy cách tử vong. Trầm Úc duy trì xuất quyền tư thế, trên mặt vẫn mang theo hung ác nhe răng cười, dường như đối một quyền của mình đánh nổ nguyên anh chiến hoàng cảnh giới thạch nham không ngạc nhiên chút nào. Tại hắn trên đầu gối hư không bị thạch nham đòn đánh mạnh nhất đâm trúng vết thương vị trí, xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Cho dù là mạnh nhất hình thái viêm ma chân thân, đối mặt đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh giới một thương, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng, cũng liền miễn cưỡng đâm rách ra. Đổi lại bất luận cái gì một tên chuẩn nguyên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ, kết quả chỉ sợ sẽ là tại chỗ bỏ mình. Cho dù là chuẩn nguyên anh, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đặt ở 4 mét sau khi viêm ma chân thân dưới, đây chỉ là một đạo tiểu nhân không thể lại nhỏ vết thương. Sự nghiêm trọng trình độ thì đại khái tương đương với người bình thường ngã xuống trà phá ra đi. Có thể sẽ nghiêm trọng hơn một số. Nhưng ở bất tử bất diệt đặc tính, đánh nổ thạch nham đưa tay cùng một thời gian, vết thương ngay tại một trận nhúc nhích bên trong cao tốc khép lại. Mà một bên khác, tại hình tượng này dừng lại nháy mắt, cách đó không xa Triệu Công Minh đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nguyên bản tất cả nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt nhất thời ngưng kết, muốn rách cả mí mắt. Nhìn qua cái kia khổng lồ quái vật thân thể, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái kia là nhân loại tại đối mặt không thể chiến thắng thiên địch lúc, không tự chủ được sinh ra e ngại, tim đập nhanh, không cách nào động đậy. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Trầm Úc cái kia thật không thể tin thực lực đến tột cùng là như thế nào tăng lên đi lên. Cái gì nhất phẩm căn cốt, cái gì tuyệt thế thiên tư, toàn diện đều là giả. Trầm Úc, không, phải nói trước mắt tà tai, ngụy trang thành Trầm Úc người này bộ dáng, đánh cắp thân phận của hắn, lấy nhân loại bộ dáng lẫn vào tiên môn. Như thế liền có thể nhẹ nhõm giải thích Trầm Úc đến tột cùng là như thế nào theo một giới phàm nhân. Tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, liền đem thực lực tăng lên tới lúc này bực này không thể tưởng tượng cảnh giới. Bởi vì, Trầm Úc căn bản không phải nhân loại, mà chính là một đầu tam tinh tà tai. Cái gọi là tăng lên cảnh giới, bất quá chỉ là ở trước mặt người đời từng chút giải phong thực lực của mình. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Triệu Công Minh đột nhiên nghĩ đến, một đầu tà tai đến tột cùng là như thế nào lẫn vào Thiên Nguyên Tông. Đại trận hộ phái vì cái gì không có phản ứng? Thiên Nguyên Tông đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu loại tồn tại này? Đã trở thành thiếu tông chủ Trầm Hoan, thật là nhân loại sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Đông Long, mà liền tại cái này 10% giây ở giữa, Triệu Công Minh bởi vì thạch nham cái chết, cùng Trầm Úc hóa thành viêm ma bản thể sinh ra cực độ chấn kinh. Hoảng sợ biến sắc còn tại trong con mắt, một tiếng giống như lôi bạo giống như khủng bố tiếng vang chấn động đại địa. Lôi quang chói mắt càng là tràn ngập ánh mắt, chính là giải quyết thạch nham về sau Trầm Úc chớp mắt đã tới. Hắn thần sắc bạo lệ, cùng hung cực ác hướng Triệu Công Minh đánh tới. Viêm ma hình thái dưới, tuyệt không lưu người sống. Tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt, Triệu Công Minh có thể thấy rõ ràng, Trầm Úc khát máu lục mục huyết diễm bên trong lóe ra một loại gần như đùa bỡn con mồi giống như trêu tức. Mà tại hắn hung mãnh hướng đụng tới thời điểm, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy kinh người không rõ khí tức, càng là có dữ dằn tia điện phun trào, thật giống như một tòa phun trào núi lửa đang phát tiết lấy chính mình sinh mệnh bên trong tất cả lực lượng. Loại kia cảm giác, thật giống như một đầu đói khát công chính tại kiếm ăn bá vương long, đột nhiên thấy được yếu đuối kiếm sỉ hồ. Loại kia muốn cắn đoạn con mồi vị trí hiểm yếu điên cuồng, cho người ta một loại lớn lao sinh tử hoảng sợ. Đây không thể nghi ngờ là Triệu Công Minh trước mắt chân thật nhất khắc họa. Cái quái vật này, đi chết. Sau một khắc, quanh quẩn phấn hồng kiếm khí đột nhiên làm sâu sắc, Triệu Công Minh cuồng giật mình gào thét đinh tai nhức óc. kiếm trong tay nhọn đột nhiên phóng xạ ra không có gì sánh kịp lộng lẫy. Thì phảng phất bị kích hoạt lên cái gì? Phấn hồng kiếm khí trong nháy mắt chém ra 10 kiếm, bách kiếm, thiên kiếm, đánh ra một cỗ dòng thác kiếm khí. Cách không chém giết, hung hăng càn quét đến Trầm Úc vị trí. Kiếm ý, hắn chém ra là thuần túy kiếm ý. Từ truyền thừa đến thừa kiếm cốc nhược thủy kiếm ý diễn biến mà đến biến chủng. Là phụ thân hắn, Chu Tà Điện điện chủ trước khi bế quan giao cho hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, bộc phát ra chân chính nguyên anh chi lực, trợ hắn chiến thắng cường địch. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đại diện tích bao phủ kiếm khí mãnh liệt gào thét. Kiếm khí bắn ra quỹ tích phía trên. Đất phá thành mảnh nhỏ. Không chỗ ở kịch liệt lan lộn sôi trào. Kiếm khí chưa đến, thiên địa giống như đều bị cắt chém thành vỡ nát. Mà phóng thích hết một chiêu này Triệu Công Minh. Không chút do dự, xoay người chạy. Hắn căn bản không trông cậy vào một chiêu này có thể chém giết quái vật trước mắt. Chỉ hy vọng cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Để hắn có đầy đủ thời gian đào mệnh. Chỉ cần có thể trốn về Giang Lăng Thành. Coi như Trầm Úc dám bại lộ tại Vạn Pháp Tiên Môn dưới mí mắt. Hắn cũng có thể mượn nhờ đại lượng bình dân lẩn tránh ánh mắt. Đạt tới cầu viện mục đích. Thế mà, Triệu Công Minh đã định trước phải thất vọng. Bởi vì Trầm Úc cũng không có lựa chọn ngạnh kháng một chiêu này. Thuộc về tà nhãn 10 con ngươi cùng một thời gian tản mát ra tinh hồng quang mang. Một đạo bao phủ phương viên ngàn mét to lớn vực trường đem bầu trời hóa thành yêu dị đỏ như máu. Mà tại cái này một bộ dị tượng bên trong, Trầm Úc thân thể cao lớn như là thuấn di đồng dạng. Trực tiếp nhảy ra khỏi dòng thác kiếm khí phạm vi. Sau một khắc, Triệu Công Minh khóe mắt liếc qua bên trong. Một cái đen nhánh lân giáp bao trùm. Giữ tợn gai xương nhô ra ác ma quyền cánh tay. Đem chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong hết thảy bụi mù khí lưu nổ tung. Mang theo bóng ma tử vong cùng đinh tai nhức óc dữ dằn sấm sét. Xuất hiện tại hắn bên cạnh, rõ ràng là lấy tà nhãn chi lực, chế tạo ra một cái duy ta trưởng khống vực trường, sử dụng vực trường đặc thù năng lực, thuấn di đến Triệu Công Minh bên cạnh thân Trầm Úc. Trầm Úc một quyền này trong tầm mắt hiển hiện, Triệu Công Minh nhất thời sinh ra không gian vặn vẹo cảm giác. Tại loại này vặn vẹo cảm giác phía dưới, nắm đấm càng lúc càng lớn, lớn đến đem hết thảy đều che phủ lên. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa toàn thầm, tay mắt như mù, bài sơn đảo hải to lớn áp lực thì theo bốn phương tám hướng hướng mình nghiền ép mà đến. Sẽ chết, ta sẽ chết, chỉ trong nháy mắt, Trầm Úc ma thần giống như khí thế đập vào mặt, Triệu Công Minh trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ có giơ kiếm tướng khung, kiếm mang mãnh liệt bắn ở giữa, thế như mặt trời chói chang trên, không thể ngăn cản. Liền hư không cũng như muốn một kiếm hai đoạn, ầm ầm ầm ầm ầm, song phương đụng nhau trong nháy mắt, giống như là trong chảo dầu đốt lên thuốc nổ, kinh khủng, nhỏ vụn kiếm quang, lôi quang, nổ tung, lại nổ tung, mắt xích tuẫn bạo, đủ gọi núi lở đất nứt năng lượng loạn lưu nhất thời làm phương viên hơn 100 mét mặt đất ầm vang, sụp đổ mấy mét, hết thảy tồn tại vật chất đều bị tứ phân ngũ liệt. Sau đó có hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá phóng lên tận trời. Tại theo cuồng bạo lực lượng dư âm dâng trào tạo thành biển động đồng dạng đất đá sóng lớn. Bốn phía gào thét lao nhanh. Phốc, khí lãng, bụi mù cuồn cuộn, phương viên hơn 100 mét chiến trường hết thảy hỗn độn không rõ. Đầy trời trong bụi mù, Triệu Công Minh như bị sét đánh. Bên cạnh thân bên hông tính cả toàn bộ thân thể vì dòng máu cứng ngưng. Trong nháy mắt theo check eo tê liệt chấm dứt theo hầu. Tại một tiếng dường như can đảm sợ nứt gào lên đau đớn trong tiếng kêu thảm. Máu tươi cuồng phún, tựa như là người rơm đồng dạng bay ngang ra ngoài. Hưu một tiếng, một thanh kỳ dị phấn hồng trường kiếm xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Kiếm nhận trong nháy mắt chui vào bùn đất, cắm trên mặt đất, a, chấm ngoặc kép, mà tại cách đó không xa. Dần dần tiêu tán trong bụi mù, một đạo máu me đầm đìa bóng người chính tại phá toái không chịu nổi trên mặt đất gào thét dãy giụa, giống như là một đầu sắp chết dã thú. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là bất ngờ không đề phòng, bị Trầm Úc bên cạnh một quyền oanh trúng thắt lưng Triệu Công Minh. Giờ này khắc này, Triệu Công Minh toàn thân cao thấp máu thịt be bét, đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân, thì liền mái tóc màu đen đều bị nhuộm đỏ. Tại hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên quá trình bên trong, trong miệng không muốn mạng ho ra từng ngụm máu tươi. Ho ra trong máu còn mang theo từng mảnh nhỏ trong máu thịt tạng. Thật giống như Triệu Công Minh thân thể mặt ngoài tuy nhiên coi như hoàn hảo, nhưng là nội bộ ngũ tạng lục phủ đã triệt để vỡ vụn, trở thành một cái không xác một dạng. Không chỉ có như thế, tại Triệu Công Minh bên ngoài thân, nguyên bản quanh quẩn ở tại quanh thân phấn hồng kiếm khí, phun ra phấn hồng khí vụ tung bay mà lên, kiếm khí hóa thành khí sương mù, chính đang nhanh chóng bay hơi, để Triệu Công Minh liền như là một cái bị đâm thủng bóng cao su, cũng không còn cách nào duy trì tâm tượng ngoại cảnh, khí tức lập tức giảm bớt mấy lần, liền kim đan hậu kỳ cảnh giới đều không thể duy trì. Phi tốc lùi lại, cứng rắn chịu Trầm Úc cái kia vô cùng hung ác, như là thiên địa bao trùm giống như một quyền. Triệu Công Minh mặc dù là bằng vào tâm tượng ngoại cảnh lực lượng phòng ngự, lại đồng dạng không cách nào ngăn cản cái kia cỗ trời long đất lở hủy diệt lực lượng. Hắn thân thể tuy nhiên mặt ngoài hoàn hảo, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã đều là vỡ vụn nứt. Nửa người trên xương cốt tối thiểu tám thành đứt gãy, trực tiếp tiến nhập trọng thương ngã gục trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, cảnh giới lùi lại, liều chết phản kích đều cơ hồ thành hy vọng xa vời. Có thể nói nếu như không phải hắn kim đan còn chưa phá nát, chính lấy gấp trăm lần tốc độ hấp thu thiên địa linh khí duy trì thương thế, hiện tại Triệu Công Minh cũng đã là cái người chết. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân vang lên. Tại Triệu Công Minh cách đó không xa, bụi mù tan hết, trong bóng tối thân hình khổng lồ từ từ nhỏ dần, khôi phục nhân loại hình thái. Trầm Úc đánh vỡ bụi mù, chậm rãi đi đến Triệu Công Minh trước mặt. Giờ này khắc này Trầm Úc, toàn thân trên dưới ngoại trừ mấy chỗ ẩn ẩn có thể thấy được kiếm ngân bên ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên, tại bất tử bất diệt đặc tính gia trì dưới, hắn cơ hồ là vừa đánh vừa khôi phục thương thế. Trừ phi là lực lượng không thể kháng cự chênh lệch, trong nháy mắt đánh nổ hắn tất cả thân thể. Bằng không hắn đều có thể dựa vào siêu cao tốc độ lại sinh khôi phục như lúc ban đầu. Quái vật, người cái quái vật này. Lúc này, mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến Trầm Úc cước bộ ổn trọng tới gần. Triệu Công Minh khục lấy huyết, giãy giụa lấy ngẩng đầu lên. Máu chảy đầy mặt, gương mặt điên cuồng run rẩy, vặn vẹo tới cực điểm. Không biết bởi vì thân thể bị cực độ đau đớn còn là tới từ nội tâm đối tử vong sợ hãi. Một chiêu sơ suất, đầy bàn đều thua, hết thảy hưng phấn, hăng hái đều nát, nguyên bản tất cả nằm trong lòng bàn tay không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, Triệu Công Minh tâm tình đã theo thiên đường trực tiếp rơi xuống đến 18 tầng địa ngục. Nguyên bản chiếm hết ưu thế, nhưng cố bị Trầm Úc lấy không thể tưởng tượng phương thức nghịch chuyển cục diện. Không cách nào hình dung oán độc, sợ hãi, hối hận. Giống như là ngàn vạn cái con kiến một dạng xé rách nội tâm của hắn. Ngươi đắc ý không được quá lâu. Chấm ngoặc kép, một ngày nào đó, thân phận của ngươi sẽ bị vạch trần. Sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới vây công. Ngươi đem chúng bạn xa lánh. Ngươi không được. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh nghiến răng nghiến lợi. Gào thét, máu chảy đầy mặt, gương mặt hoàn toàn méo mó. Tốt như là ác quỷ tại tạo nên nguyền rủa, ồn ào, thế mà tiếng nói chưa xong, Trầm Úc thật cao nhấc chân nặng hơn nữa tái phát dưới. Thực chất hóa cuồng phong chảy ngược tiến trong miệng của hắn, đem hắn tất cả lời nói đều ngăn ở trong miệng, cũng đem hắn kéo dài hơi tàn tánh mạng lưu tại nơi này. Thân thể không đầu dần dần không có sinh sống, ngã xuống đất không dậy nổi. Triệu Công Minh, tốt, cùng lúc đó. Khoảng cách lôi kích cốc bên ngoài 10 cây em hoang dã trên mặt đất. Một tên sắc mặt âm tình bất định kiêu nam tử chính lấy một loại tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ. Chạy vội lấy, thật giống như sau lưng có cái gì hoang cổ hung thú tại truy đuổi lấy hắn. Nhanh, lại có cái một phút đồng hồ. Ta thì bước vào Giang Lăng thành 10 km bên trong. Trầm Úc coi như dám đuổi theo. Nếu bạo phát động tĩnh, Lưu Ly Cốc Tiên Quân trưởng lão trước tiên liền có thể chạy tới. Chỉ cần hắn cô dám bại lộ thân phận, liền không thể đối với ta thống hạ sát thủ. Dương Thiên Hữu thần sắc sắc bén, nhưng trong lòng đã sớm cho Trầm Úc phán phía dưới tử hình. Hắn trở về tông môn thời điểm, cũng là Trầm Úc bị cả tông chi lực trấn áp thời khắc. Một cái tiên môn phản đồ, nếu là giống chuột một dạng trốn tránh, cái kia không ai sẽ ý. Nhưng nếu là có thể bắt, vạn pháp tiên môn không ngại cầm tù. Chớ nói chi là giống Trầm Úc dạng này, thực lực mạnh viễn siêu tiên môn chín kiệt tồn tại, đều đi qua 3 phút. Như sư tôn bọn họ có thể cầm xuống Trầm Úc, chiến đấu đã sớm kết thúc. Phán đoán của ta là chính xác, cái kia Trầm Úc tuyệt đối còn có lưu dư lực. Bất quá đây hết thảy đều không quan hệ với ta. Chỉ cần Trầm Úc thân phận bại lộ, ta liền vẫn là cái kia vạn người kính ngưỡng đệ nhất hàng ngũ. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, Dương Thiên Hữu khóe miệng dần dần điên cuồng, tùy ý mà cười, thằng nhãi con, rất có thể chạy mà. Ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng sấm khuếch tán chân trời, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều cho đánh tan, to lớn tiếng sấm chấn động khắp nơi. Như là bầu trời bắt đầu nổi giận, chấn thiên động địa tiếng sấm dường như trực tiếp dưới đáy lòng vang lên. Tại mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau kế hoạch mà tùy ý cười như điên, Dương Thiên Hữu sắc mặt cứng ngắc, nhịp tim đập tựa như đình chỉ một cái chớp mắt, bởi vì tại đỉnh đầu hắn, một cỗ làm cho người lông tơ dựng thẳng bá đạo cảm giác áp bách ùn ùn kéo đến, mãnh liệt mà tới, thanh âm này, đôm đốp, nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Dương Thiên Hữu đỉnh đầu 20-30 mét có hơn trong hư không. Đột nhiên có sáng chói điện quang gấp rút sắp vỡ. Đầy trời mây đen điên cuồng cuồn cuộn. Vô số tinh mịn điện quang đột nhiên hư không bắn ra. Sau đó vô số kẻ điện quang lẫn nhau dây dưa. Tổ hợp, đột nhiên tụ tập thành một tôn bá đạo. Dường như nhét đầy thiên địa lôi quang bóng người. Cũng chính là tại lôi quang bóng người xuất hiện đồng thời. Ở sau lưng của hắn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Mây đen tuôn ra. Giống như họa trời, mà tại mây đen vết nứt ở giữa, phía chân trời lôi điện oanh minh, lôi đình tia điện thông thiên liền chỗ, không được chập chờn lan lộn, đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình luyện ngục. Đạo này kiểu thuấn di xuất hiện tại Dương Thiên đánh giá đào vong đường đi phía trên. Dĩ nhiên chính là lấy thân thể nguyên tố hóa thêm phạm vi lớn điện từ trường bao trùm trực tiếp lôi. Thiểm chạy tới Trầm Úc, người, thời gian tựa hồ đọng lại một cái chớp mắt, giống như ngày tận thế tới khủng bố một màn đập vào mi mắt. Dương Thiên Hữu tuấn giật khuôn mặt cực độ vặn vẹo, giống như bị người chết giữ lại cổ họng đồng dạng, một câu đều nói không nên lời. Trầm Úc đã xuất hiện ở đây, cái kia lôi kích cốc chiến đấu, kết quả còn dùng nói sao? Phế vật đồ vật, lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Cuồng phong nộ hống, sấm sét gào thét, Trầm Úc dường như nhét đầy thiên địa lôi quang bóng người ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt mỉa mai mà vô tình nhìn qua Dương Thiên Hữu. Như không phải là vì đại cục cân nhắc, lão tử lúc trước nên tại sân đấu võ thượng tướng ngươi đánh chết. Để ngươi nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ, là lỗi của ta đem, cho ngươi tối cao quy cách tử vong. Ầm ầm, cái kế tiếp nháy mắt. Trầm Úc bỗng nhiên giang hai cánh tay, tại hắn sau lưng, lôi quang cuồn cuộn mây đen phát ra từng tiếng so sấm sét sóng dữ càng thêm mãnh liệt khiếp người. Thật lớn nộ hống, sau đó thì có 10 đạo trăm đạo chói mắt, dữ dằn, tràn ngập hủy diệt ý vị khủng bố lôi đình điện quang ầm vang bạo phát. Tại 10% cái trong nháy mắt, cùng nhau lấy một loại muốn đem toàn bộ bầu trời đều kéo thành phấn vụn hủy diệt thế thái. Đánh phía kinh hãi muốn tuyệt Dương Thiên Hữu, thiên phạt, lấy thiên uy hạ xuống diệt thế lôi phạt. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.